Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Hạp Loan mùa đông. Hạp Loan hải vực, Trầm Thụy đảo. Đến lúc cuối cùng một căn nhà thăng lên lúc, đường chân trời đã kinh biến đến mức một mảnh mờ nhạt. Tuy rằng không nhìn thấy mặt trời chiều, nhưng xuyên qua tầng mây ánh chiều tà như cũ ở trên mặt biển lưu lại một đạo vàng rực rỡ quang lan. Nếu như không phải thổi vào mặt từng luồng gió lạnh, cảnh tượng như vậy xem ra cùng mùa thu cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu. Được rồi, như vậy liền song song rồi. Liền nhấc nhấc trên cổ khăn quàng cổ, để lỗ tai cũng có thể bao bọc ở mềm mại bông lông bên trong. Kế tiếp chỉ cần quản gia cụ cùng giường bị mang vào liền có thể vào ở. Kiệt tác. Durrat, dâu vàng vỗ tay đạo, chỉ dùng thời gian nửa tháng liền xây được rồi nhiều như vậy phòng ốc. Ta còn tưởng rằng Ti Ly đại nhân lúc đầu chỉ là nói ngoa mà thôi. Ti Ly đại nhân chưa bao giờ lừa người, Hòa Phong chen vào một câu. Là, hắn vuốt dày đặc đôi cằm đạo, cứ như vậy ta cũng có thể yên tâm đem người dân di chuyển lại đây. Hả, đây là cái gì? Đến từ Huyền Nguyệt Loan thương nhân tò mò lần mò trong phòng gồ lên rãnh hình dạng tường thấp. Còn cúi người, thò đầu đến bên trong trước sau nhìn xung quanh một phen. Đây là ta ở Tây Cảnh học lấy sưởi ấm đồ vật. Gọi là giường sưởi, Liên giải thích, nó cùng nhà bếp liên thông. Chỉ cần bên kia bay lên lửa tới, hố máng bên trong cũng sẽ biến thành vô cùng ấm áp. Đến lúc đó lại ở mặt trên trải một tầng tấm ván gỗ, lót trên vải bố hoặc mạch cỏ, bất kể là làm ghế dựa dài vẫn là làm giường dùng, đều so với bình thường gia cụ muốn thư thái nhiều lắm, ở mùa đông càng như thế. Thú vị thiết kế. Durrant nhìn phía Liên, nếu như thời gian dài mướn ngươi, cần bao nhiêu kim long? Ây, có ý gì? Liên hơi run run, đi Huyền Nguyệt Loan công tác. Trong lãnh địa của ta còn có vài miếng bãi vắng vẻ không có khai phá. Ngươi năng lực như vậy chính là tuyệt hảo giúp đỡ. Hắn xoa xoa tay nói, cần phải trả cho Trầm Thụy ma chú bao nhiêu viên kim long? Ti Ly đại nhân mới chịu đáp ứng để ngươi theo ta đi. Không, ta không nghĩ tới rời đi, ở nơi đó, ngươi có thể trải qua so này tốt hơn nhiều sinh hoạt. Durrat ngắt lời nói, có thể theo ta ở tại thống nhất trong đại viện, mỗi ngày có thể hưởng thụ đến rượu nho cao cấp cùng đến từ tứ đại vương quốc giá vị. Đi đến bất kỳ địa phương nào đều có người hầu làm bạn vậy cũng là rất nhiều người khát vọng quáng. Ngày, chỉ cần ngươi vì ta hiệu lực, tất cả những thứ này đều không là vấn đề. Lại nói, Ti Ly đại nhân không phải đã nói sao? Trầm Thụy ma chú cầu được ước thấy, nhiều hơn nữa chiêu mộ phí dụng ta cũng trả nổi. Liên chân mày cau lại, loại thái độ này nàng cũng không xa lạ gì. Luôn miệng nói là mướn, nhưng trên thực tế cùng mua lại chính mình không bao nhiêu khác nhau. Ngay ở nàng muốn lớn tiếng quát lớn hai câu lúc, Hòa Phong nhẹ nhàng giữ nàng lại tay, cầu được ước thấy cũng không có nghĩa là nhất định đáp ứng. Có một số việc nữ phù thủy cũng không cách nào làm được. Hơn nữa đạt thành khế ước khác một điểm chính là, nhất định phải có người trong cuộc đồng ý mới được. Ý của ngươi là ta trả thù lao vẫn không được. Chưa từng thấy làm như vậy chuyện làm ăn. Durrat ngữ khí khó chịu đạo. Chẳng lẽ các ngươi mở Trầm Thụy ma chú lúc vậy phiên lý do thoái thác chỉ là vì trêu đùa chúng ta? Tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ không người hỏi thăm. Vậy cũng chưa chắc, sau người bỗng nhiên có người tiếp lời đạo. Bất kể là Hạp Loan vẫn là tứ đại vương quốc, do nữ phù thủy tạo thành treo giải thưởng hành hội chính là chỉ cái này đồng loạt. Người không tới đến thăm tự nhiên sẽ có người khác tới. Người lại là... Thương nhân quay đầu lại, không khỏi ngẩn ra, lôi, Thunder đại nhân, Trầm Thụy ma chú chế định chương trình lúc ta có ra chủ ý. Ký hiệp ước cần làm thuê giả cho phép là suy xét đến nhận chức vụ bên trong khả năng tồn tại nguy. hiểm, cũng không thể núi đao biển lửa cũng buộc các nàng đi thôi. Thunder cười vang nói, ngươi cảm thấy có vấn đề sao? Không, này vô cùng hợp lý. Durrat thần sắc rất nhanh lại khôi phục bình thường. Vậy, sau này còn phải phiền phức ngươi. Liên tiểu thư, hô, Liên nhìn thương nhân một nhóm người rời đi bóng lưng nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn ngài, không sao, ta cũng chỉ là vừa vặn đi ngang qua. Thunder cười cợt, ngươi không là đi theo Tilly đại nhân đi trước Tây Cảnh sao? Hừm, chẳng qua ta cùng mật đường. Hòa Phong trước về đến rồi, bởi vì Trầm Thụy Đảo cần chuẩn bị vật tư cùng phóng ốc qua mùa đông. Nàng đem sự tình đơn giản nói một lần, ngài hoàn thành chính mình thám hiểm. Ha ha ha, không sai, này thật đúng là một chuyến khó mà tin nổi lữ trình. Nói chuyện đến thám hiểm, Thunder con mắt liền thả ra quang tới. Ta lần thứ nhất gặp đến trong biển lại có thể tồn tại hoàn toàn khác nhau độ cao mặt biển. Con thuyền cơ hồ như là bay lên giống như vậy, vuông góc hướng về sóng biển hình thành trên vách đá dựng đứng mở ra. Mà chúng ta nhưng không có rơi vào trong biển sâu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng trên thế giới còn có như thế kỳ dị cảnh tượng. Độ cao bất đồng, mặt biển, Liên lẩm bẩm nói, đây là như thế nào cảnh tượng? Nước biển cũng không phải tảng đá, chẳng lẽ là sẽ không chảy xuôi hạ xuống sao? Hừm, ta đem nó mệnh danh là hải tuyến, ngay ở ám ảnh quần đảo đông bắc phương hướng, lật lên về phía sau, tuyệt bích lại như một đảo không nhìn thấy giới hạn dây dài. Đem hải dương phân cách thành hoàn toàn bất đồng hai đoạn. Hắn hưng phấn vỗ vỗ lồng ngực, ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn thử lần sau càng xa hơn đi. Không hổ là Hạp Loan kiệt xuất nhất nhà thám hiểm, trở về đầu tiên nói tới chính là mạo hiểm, mà không phải mình cách xa ở Tây Cảnh con gái. Liên nhìn đối phương thao thao bất tuyệt bộ dáng, lắc đầu bất đắc dĩ, làm màn đêm buông xuống, bên ngoài nhiệt độ chợt hạ. Liên rất sớm bò đến trên giường, cái này cũng là nàng một ngày bên trong nhất là buông lỏng thời. Khác, hơn một tháng tới nay, nàng ngoại trừ mới xây tạo một nhóm phòng ốc ở ngoài, còn đem những cái khác nữ phù thủy lão phòng ốc cũng cải tạo một phen. Cùng mọi người chen ở ấm áp giường sưởi trên giường, lải nhải chính mình ở biên cương trấn nghe thấy, trả lời đồng bọn khi thì hiếu kỳ, khi thì hâm mộ vấn đề, tùy hủy tiện tiện liền có thể tán gẫu hơn phân nửa muộn. Lần này nói đến chính là chim hôn nấm, làm giảng đến đặt nó ở không ít mỡ bò bên trong qua lại lăn lộn mấy lần. Nấu đến hai mặt vàng óng, lại vải lên chút nhúm muối chính là đảo cực kỳ mỹ vị món ăn lúc. Chu vi cùng nhau vang lên một mảnh tiếng nuốt nước miếng. A, ta cũng muốn ăn cái này. U ảnh hét lên, ở trên thuyền nhai một tháng khô cá, hiện ở trong miệng tất cả đều là muối mùi tanh. Thật tốt, Melayer không nhịn được bấm Liên một cái. Nếu như Tilly đại nhân ca ca lúc trước mời chính là ta là tốt rồi. Ha, càng thần kỳ các người đều không nghe đây. Có người cười nói, nơi đó rửa giấy đều là trực tiếp từ trong vách tường bốc lên nước tới. Còn có sau khi tắm xong có thể khiến cả người tỏa ra hương vị xà phòng thơm. Thật sự có thứ này? U ảnh hiếu kỳ nói. Đương nhiên, ta còn dẫn theo một cái trở về. Liên bĩu môi, chẳng qua đã dùng hết. Đừng nói cái này, các nàng chí ít còn thể nghiệm qua. Ta theo Tilly đại nhân đến Tây Cảnh sau rồi lập tức tiếp các nàng trở về. Cái gì đều không có hưởng thụ đến đây? Hòa Phong tả oán nói, nghe nữ phù thủy nhóm mồm năm miệng mười thảo luận, Liên trong đầu bỗng nhiên không kìm lòng được bốc lên một ý nghĩ. Nếu như muốn, thời gian dài mướn, chính mình chính là Laurent. Wimbledon điện hạ, mà không phải Durrat, dâu vàng, chính mình có thể đáp ứng hay không? Thiết lập nghĩ một hồi, nàng phát hiện giả như đối phương là Laurent. Chính mình dĩ nhiên không nói ra được cự tuyệt từ. quả thực là quá mất mặt. Liên rụt vào chăn mền rụt, trái phải nhìn quanh một cái. Cũng còn tốt hiện tại đã thổi tắt ngọn đèn, sẽ không có người phát hiện mình kế vặt. Chẳng qua Ti Ly đại nhân lúc nào tài năng tiếp thu Lô Răng điện hạ đây. Nếu như bọn hắn có thể vẫn cùng một chỗ nên thật tốt. Liên đem trong lòng ôm khăn quàng cổ nắm thật chặt. Cứ như vậy, chính mình cũng được, còn lại nữ phù thủy cũng được. Cũng có thể vui vẻ ở biên cương trấn sinh hoạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.